chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Đồ Thánh buông xuống. Thiên đại phu nhân, ngươi muốn tin tức ta đã giúp ngươi tra được. Tuyết Anh tiểu thư chết cần phải cùng người kia có quan hệ. Ảnh chụp mặt sau, có hắn địa chỉ, Giang Đô thành phố, Đế Hào khách sạn phòng tổng thống bên trong. Một người nam nhân cung kính quỳ trên mặt đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu hướng ngồi ở trên ghế salon quý phụ đưa lên một tấm hình. Quý phụ mặc trên người kimono, dung mạo cực đẹp, tóc dài bị bàn trên đầu. Trên đầu cắm bốn cái cây châm, xem ra cao quý, trang nhã, mỹ lệ, vũ mị, tuyệt mỹ, gương mặt bên trên lại không có một tia biểu lộ. Tiếp nhận ảnh chụp, quý phụ tinh mỹ mày nhăn lại đến, sau đó dùng 10 phần lưu loát tiếng Hoa nói ra, người xác định không có lầm, chỉ bằng hắn cũng có thể giết Tuyết Nhi. Tuyết Nhi có thể là có thể triệu hoán thứ cấp thần tướng. Đến cùng phải hay không hắn giết Tuyết Anh tiểu thư tiểu không được biết, nhưng theo đủ loại dấu hiệu cho thấy Tuyết Anh tiểu thư chết cùng người này có lớn lao quan hệ. Cứ việc quý phụ Mỹ làm người run sợ, có thể nam nhân lại ngay cả ngẩng đầu lên nhìn quý phụ một mắt cũng không dám. Nữ nhân này nhìn như mảnh mai, tay trói gà không chặt, trên thực tế lại là tương đương nhân vật đáng sợ. Tính cách càng là tương đương khát máu tàn bạo, nam nhân rất sợ không cẩn thận làm tức giận vị này nhân vật đáng sợ, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Nam nhân cúi đầu đứng lên, tại đứng lên trong nháy mắt vừa hay nhìn thấy quý phụ cái kia hai cái bại lộ kimono bên ngoài trắng như tuyết, chân nhỏ trắng như tuyết trên bàn chân, cái kia hai đoạn tinh tế chân bóng loáng tựa như củ sen, lại hướng lên là trắng noãn thon dài chân. Nam nhân nhịn không được liền hướng phía trên nhìn một chút. Hỏng bét, nam nhân xem hết thì hối hận, ngẩng đầu ngắm quý phụ liếc một chút, hy vọng quý phụ cũng không nhìn thấy. Lại phát hiện quý phụ chính lạnh như băng nhìn lấy chính mình. Nam nhân dọa đến bịch một chút, chính là quỳ đi xuống. Thiên đại phu nhân tha mạng, ta không phải cố ý, người biết nên làm như thế nào. Quý phụ dùng không có chút nào tình cảm sắc, thái thanh âm nói ra. Nam nhân nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng cắn răng một cái, hai ngón lập tức đâm tiến chính mình trong mắt, hai con mắt nhất thời biến thành lỗ máu. Nam nhân đau toàn thân run rẩy, cũng không dám phát ra một tia thanh âm. Cút đi. Quý phụ lạnh lùng nhìn một chút từ cắm hai mắt nam nhân. Sau đó cầm lấy ảnh chụp, tiếp tục nhìn xem. Hoa hạ, thật đúng là có thú. Thật lâu, quý phụ chậm rãi đứng lên, trần trụi chân nhỏ, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. A, Suoya lão sư, ta giống như đụng vào người. Đông quận bên ngoài biệt thự một đầu ít có người tới trên đường. Một cỗ Cadillac chính đứng ở giữa đường, trong xe truyền đến tiểu ma nữ có chút thất kinh thanh âm. Song song, sớm biết thì không lén lút lái xe đi ra, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa thì đụng vào người. Lâm Thi Nhi trong lòng hối hận không thôi, tranh thủ thời gian mở cửa xe, xuống xe xem xét, khi thấy rõ tình huống bên ngoài lúc, nhất thời kinh ngạc không ngậm miệng được tới, chỉ gặp Cadillac đầu xe vậy mà lõm đi xuống, cái kia lõm vị trí, để đó một cái trắng noãn ngọc non tay nhỏ. Nguyên lai vừa mới nàng không phải đụng vào người, mà chính là bị người ta một cái tay đem Cadillac cho cản lại. Muốn là trước kia, tiểu ma nữ khẳng định sẽ hù chết. Bất quá từ khi Suoya đến từ về sau, nàng đã từng gặp qua Suoya cái kia thực lực đáng sợ. Một bàn tay đập ngừng một chiếc xe hơi, cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Tiểu ma nữ nhất thời thì giận, chỉ mặc lấy kimono nữ nhân nói, "Uy, đông âm nữ nhân, ngươi tại sao cản trở ta nói?" Đối phương cũng không trả lời nàng, mà chính là từ trong ngực lấy ra một tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt nàng. Hỏi, ngươi biết người này sao? Ngươi quản ta có biết hay không? À, đây không phải bại hoại tỷ phu à? Khi thấy rõ trên tấm ảnh người lúc, Lâm Thi Nhi xinh đẹp mắt to trừng to lớn. Tên bại hoại này tỷ phu, thật đúng là lợi hại à? Lại còn nhận biết xinh đẹp như vậy đông âm nữ nhân. Dẫn ta đi gặp hắn. Nữ nhân thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi để cho ta dẫn ngươi đi thì dẫn ngươi đi. Tiểu ma nữ luôn luôn phách lối, lại thêm ỷ có su ya tại, cho nên căn bản không có đem đông âm nữ nhân để vào mắt. Thi cẩn thận. Lúc này su ya đột nhiên hô một tiếng, ngay sau đó ôm chặt lấy Lâm Thi Nhi, thân thể một cái xoay chuyển, đem Lâm Thi Nhi hộ tại phía trước. Bành, một cỗ bành trướng lực lượng theo su ya phía sau lưng truyền đến. Cái kia lực lượng khổng lồ, kém chút đem su ya đánh bay ra ngoài. Thi, người chạy mau, su ya ngưng trọng nói. Ồ, vậy mà có thể ngăn cản ta nhất kích, xem ra Tuyết Nhi hẳn là ngươi giết. Nữ nhân trong mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng nồng đậm sát ý. Nữ nhân nói xong, một cái to lớn tử sắc hạt tử trống rỗng xuất hiện tại bên người. Thập nhị thần tướng một trong vạch trận. Su Oya lão sư, xử lý nàng. Lâm Thi Nhi chẳng những không có chạy, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Su Oya quá mạnh. Ngày bình thường gặp phải tiểu lưu manh a cái gì, đều là một cái tay ném lật. Hiện tại thật vất vả đến cái lợi hại, nàng nơi nào sẽ chạy. Tử hạt vừa xuất hiện chính là mang đến mãnh liệt áp bách cảm giác. Áp bách người không thở nổi. Lâm Thi Nhi nơi nào thấy qua bực này trang cảnh, trong mắt hưng phấn ánh sáng càng cường liệt. Hiu, tử hạt cái đuôi hóa thành một vòng tia chớp, hướng về su ya mãnh liệt đâm mà đến, vậy mà phát ra chói tai âm bảo thanh. Đối mặt hạt tử hung mãnh nhất kích, su ya mặt không đổi sắc, trực tiếp nâng lên quyền đầu, nhất quyền đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khí lãng tung bay, hình thể to lớn hạt tử lại bị đánh bay ra ngoài. Wakaka, su ya lão sư, người thật lợi hại. Gặp su ya vậy mà nhất quyền liền đem núi nhỏ kia đồi giống như hạt tử cho đánh bay, Lâm Thi Nhi hưng phấn kêu to. Hừ, tử hạt tử bị đánh bay. Nữ nhân lạnh hừ một tiếng, tay trắng đối với hư không vạch một cái, không gian liền lập tức là một trận rung động. Trong nháy mắt, hai cái cự đại quái thú theo hư không đột nhiên hiển hiện. Cái này hai chỉ quái thú, một cái là một cái to lớn con cọp màu trắng, một cái là một cái ngân sắc chim to, chính là thập nhị thần tướng bên trong bách hổ cùng bầu trời. Bách hổ theo mặt đất nhào về phía su ya, bầu trời há mồm phun một cái, phun ra một đạo thanh sắc ánh sáng đao, từ không trung chém về phía su ya. Tử hạt tử thì tùy thời đánh lén. Su ya tuy nhiên dáng người cao gầy, nhưng tại ba cái cự đại quái thú trước mặt thì có vẻ hơi nhỏ bé. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là nàng thì so ba chỉ quái thú yếu. Chỉ gặp nàng nhất quyền đánh bay to lớn bách hổ, sau đó nghiêng đầu tránh thoát đến từ câu trần gai độc. Ngay sau đó, một thanh bắt câu trần gai độc, hai tay dùng lực đem ném bay lên. Hướng về không trung ngân sắc chim to đập tới. Tất, bay trên không trung bầu trời trực tiếp bị su ya hất ra câu trần cho đập chúng. Phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng. Không nghĩ tới ngươi lại là thánh cảnh cường giả. Đáng tiếc là, ta là một tên đồ thánh. Mai Vũ Thiên Đại khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Không nghĩ tới vậy mà gặp phải một tên thánh cảnh cường giả. Tuyết Nhi, liền để ta dùng cái này thánh cảnh cường giả đầu lâu để lễ tế ngươi đi. Mai Vũ Thiên Đại nói xong, trước người lại là xuất hiện hai cái cự đại quái thú. Không gian khí,